Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270: Một buổi sáng kinh bằng biến. Quỷ dị rất có thể không ngừng tồn tại ở tông môn di tích bên trong. Lý Phàm cấp ra hợp lý nhất suy đoán, tại huyền hoàng giới các nơi, từng lấm ta lấm tấm, đứt quãng phát sinh qua quỷ dị đả thương người sự kiện. Mặt cười quả, thay lòng đổi dạ, khả năng đều là quỷ dị ăn mòn sau sản phẩm. Theo thiên cơ đường biểu hiện đến xem, quỷ dị tựa hồ thời khắc ở vào nghiêm mật trong theo dõi. Chắc hẳn ngũ lão hội bên kia cũng là như thế. Lý Phàm nghĩ nghĩ, âm thầm lắc đầu, việc này biết liền tốt, ngược lại không tới phiên ta cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ quan tâm. So sánh với quỷ dị, huyền hoàng giới rất nhiều đại năng, ngược lại càng thêm đáng sợ. Tự ý mã liên tưởng đến huyền hoàng giới khả năng tồn tại quỷ dị. Bất quá một nho nhỏ nhạc đệm, rất nhanh, Lý Phàm liền đem không hề để tâm. Dựa theo Trương Chí Lương nhắc nhở, tĩnh tâm tại thiên huyền kính bên trong tu hành đồng thời. Hấp thu ý mã còn chưa hoàn toàn hấp thu hiệu lực. Lớn mạnh thần hồn của mình, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại qua thời gian nửa năm. Tùng Vân Hải cơ sở, một mực ngủ say Diệp Phi Bằng, rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Một tiếng to rõ xa xăm kình kêu, từ đáy biển chỗ sâu vang lên, không ngừng hướng về xung quanh hải vực khuếch tán. Vô số đáy biển sinh linh, tại nghe được thanh âm này nháy mắt, đều phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, run lẩy bẩy, không thể động đậy, trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Diệp Phi Bằng đỉnh đầu, kình bằng quái vật hư ảnh nương theo lấy thanh âm cùng nhau hiển hiện. Quái vật mở ra miệng lớn, đói bụng rất lâu giống như bỗng nhiên khẽ hấp, vòng xoáy khổng lồ như vậy sinh ra, cuồn cuộn nước biển lôi cuốn lấy vô số lọt vào tai họa đáy biển sinh linh, bị nuốt sống tiến quái vật trong miệng. Như thế qua rất lâu, không biết đến cùng thôn phệ bao nhiêu nước biển cùng loài cá, kình bằng mới rốt cục ăn no, phát ra một tiếng hài lòng cao kêu, thật cao vung lên to lớn phần đuôi, bỗng nhiên hướng xuống vỗ. Cự kình lúc này mới một đầu một lần nữa chui về Diệp Phi Bằng thể nội. Sau đó, Diệp Phi Bằng ánh mắt khẽ run, chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên là tại chỗ ngẩn người, đánh giá bốn phía vị trí hoàn cảnh, có chút mê mang, dần dần, một vài bức xuất hiện ở trong đầu hắn liên tiếp thoáng hiện. Để hắn biết được trước khi hôn mê cùng trong hôn mê ở trên người hắn phát sinh sự tình. Diệp Phi Bằng theo bản năng sờ lên bụng của mình, thấp giọng lẩm bẩm, quả thật là người hiền tự có thiên tướng, đại nạn không chết, còn đã thức tỉnh viễn cổ dị thú côn bằng huyết mạch. Bàn tử mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa đáy biển một tảng đá lớn. Thân hình nhỏ vì động, hạ cái nháy mắt thì xuất hiện tại đá lớn bên cạnh. Không có điều động thể nội linh lực, vẻn vẹn toàn bằng lực lượng của thân thể. Tùy ý nhẹ nhàng vung ra một quyền. Oanh, từng đạo vết nứt tại trên đá lớn hiện lên. Một lát sau đá lớn ầm vang vỡ vụn. Côn chi lực, bằng tốc độ, chấm ngoặc kép. Diệp Phi Bằng kinh ngạc nhìn quả đấm mình. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Viễn cổ dị thú chi lực, quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. Hiện tại ta bằng vào tự thân bộc phát ra lực lượng, hẳn là có thể cùng hôn mê trước đó ta đánh cái tương xứng. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó bàn tử nhíu mày. Nhưng ta là đại ly Diệp gia dòng chính, làm sao thể nội sẽ có cái này cái gọi là dị thú chi lực? Chẳng lẽ lại, ta Diệp gia tổ tiên, thế mà không phải người? Dù là huyết mạch này bên trong thâm tàng lực lượng mang đến cho hắn khó mà diễn tả bằng lời chỗ. Tốt, Diệp Phi Bằng trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Trong mắt đột nhiên toát ra một tia ánh sáng màu lam. Diệp Phi Bằng tra xét trong đầu, nương theo huyết mạch chi lực cùng nhau xuất hiện một chút mơ hồ trí nhớ. Vạn thú bỏ chạy, cứu một đầu trọng thương côn bằng. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Hồi lâu sau, Diệp Phi Bằng thở dài một hơi. Căn cứ huyết mạch truyền thừa trí nhớ, tại rất rất lâu trước đó, chính mình tổ tiên từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được một đầu trọng thương Côn Bằng. Lúc ấy không biết phát sinh chuyện gì, thiên hạ tất cả yêu thú đều tại vội vàng thoát thân. Tổ tiên nhất thời thiện tâm, giấu giếm được mọi người, lựa chọn đem Côn Bằng cực kỳ chăm sóc. Côn Bằng khỏi hẳn thương thế về sau, tại cách trước khi đi, đem một giọt Côn Bằng tinh huyết tặng cho tổ tiên, biểu thị lòng biết ơn. Khó trách ta Diệp gia tổ tiên phần lớn hình thể cường tráng, người mang cự lực, nguyên lai là cái này Côn Bằng tinh huyết tác dụng. Đáng tiếc chỉ là bị động mượn nhờ tinh huyết chi lực, không có thể chân chính khai phát ra tác dụng của nó. Thẳng đến truyền đến ta bên này, bởi vì Thương Hải Châu trợ lực, mới lấy đem hiệu dụng hoàn toàn kích phát. Đi qua một trận sinh tử kiếp nạn về sau, bàn tử ngược lại là trầm ổn không ít, như là trước kia bỗng nhiên thu hoạch được như thế tạo hóa, tất nhiên sẽ hớn hở ra mặt. Bây giờ lại là một mặt bình tĩnh, thí nghiệm lấy Côn Bằng tinh huyết truyền thừa. Trước mắt lấy được truyền thừa chủ yếu có 3. Côn phệ, bằng phi, kinh bằng biến. Côn phệ, có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy vật chất, hóa thành cường hóa tự thân quân lương. Bằng phi, vỗ lên mặt nước bay hừng hực, phù diêu mà lên, 90.000 dặm chớp mắt đã tới. Tốc độ nhanh, không kém gì bất luận cái gì một môn độn thuật. Kinh bằng biến, huyết mạch chi lực, gia tăng tại thân, thân người phản tổ, Côn Bằng tái hiện. Diệp Phi Bằng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nghĩ lại ở giữa, hắn ban đầu vốn là có chút thân thể mập mạp lại bành trướng một vòng. Sau lưng càng là có 2 đoàn dị vật, cao cao nổi lên, lần đầu biến hóa, Diệp Phi Bằng tựa hồ có chút thống khổ, khuôn mặt dữ tợn. Gân xanh giống như là cầu long tại dưới làn da không ngừng du tẩu. A, một tiếng gầm thét, 2 cái màu nâu vũ rực tự Diệp Phi Bằng sau lưng duỗi ra. Mi tâm của hắn, đồng thời hiện ra một cái dương cánh bay cao Côn Bằng hình tượng. Biến hóa tiêu hao rất nhiều. Bàn tử hung hăng thở hổn hển, tiến hành hồi phục, nghỉ ngơi một lát, hắn ngang nhiên đứng dậy, cánh sau lưng hơi hơi chớp động. Thân hình hóa thành một đạo dây nhỏ. Trong chớp mắt, Diệp Phi Bằng thì xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. So mê man trước đó một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ nhanh hơn mấy lần. Côn Bằng thuận gió, nhật du vạn dặm, ta còn có thể càng nhanh. Diệp Phi Bằng trong lòng hơi động. Trong đan điền thanh phong chân ý thoáng chốc phun trào. Màu nâu cánh chung quanh, ẩn ẩn xuất hiện nói đạo thanh sắc ánh sáng mang. Diệp Phi Bằng lần nữa thí nghiệm về sau, phát hiện thanh phong, kinh bằng biến song trọng gia trí, cộng đồng tác dụng dưới, vậy mà làm ra một cộng một tại lớn hơn 2 hiệu quả. Phi độn tốc độ, lật ra còn hơn gấp 2 lần, nhanh cũng là lực, chỉ bằng ta tốc độ nhanh như vậy, lại thêm đi qua Côn Bằng tinh huyết từng cường hóa nhục thân. Chỉ là như thế đụng tới, bình thường trúc cơ tu sĩ đều chịu không được. Chấm ngoặc kép, Diệp Phi Bằng nghĩ như vậy, tốc độ toàn lực bạo phát, hướng về phía dưới một tòa hải phong loan bỗng nhiên đánh tới. Một đạo lưu quang lóe qua, dãy núi tùy theo sụp đổ, nhấc lên đục ngầu nước biển dòng nước xiết. Diệp Phi Bằng còn chưa hết hứng, tình thế không giảm, liên tiếp hướng về phương xa đập vào mà đi. Tại trên thềm lục địa hoạch xuất ra một đạo lại thâm sâu lại lớn lên khe rãnh. Thẳng đến thể lực hao hết về sau, cái này mới thỏa mãn đình chỉ chính mình phá hư hành động. Miệng rộng mãnh liệt trương, đem nước biển chung quanh lần nữa thôn phệ trống không. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi Bằng thì một lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ lên. Nếu như ta lúc ấy có loại tốc độ này, cũng không đến mức sẽ bị Trương Chí Lương bắt được. Hắn âm thầm cảm thán câu, hồi tưởng lại lúc trước chàng diện. Bàn tử không khỏi sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Hết chương.